Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, khay trà. Mạnh Tử Đào nói, một cái là để bọn họ xếp thành hàng, từng cái đến, một cái khác, ta thời gian eo hẹp, tiền lời nói chỉ có thể đồng thời xử lý, vì lẽ đó còn muốn phiền phức người đến lúc đó hỗ trợ phân phát một hồi. Cũng cùng bọn họ nói rõ. Nếu như có người không đồng ý đề nghị này, vậy thì quên đi. Trình Đắc Vượng một lời đáp ứng luôn. Đều là việc nhỏ. Vậy ngươi trước tiên đi ăn điểm tâm. Ta lập tức giúp ngươi sắp xếp. Được, vậy thì phiền phức ngươi. Chấm ngoặc kép, chờ Mạnh Tử Đào ăn điểm tâm. Trình Đắc Vượng đã an bài xong. Trực tiếp ở cửa thả một cái bàn. Những thôn dân kia thì lại từng cái xếp hạng trước bàn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi tới, các thôn dân lập tức liền tinh thần tỉnh táo, dồn dập bắt đầu nghị luận. Trình Đắc Vượng kêu to vài tiếng yên tĩnh, âm thanh mới coi như nhỏ đi một chút. Mạnh Tử Đào ngồi xuống, liền ra hiệu xếp ở vị trí thứ nhất thôn dân tới. Thôn dân cao hứng lại kích động hướng đi trước. Trước tiên cùng Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi, liền từ trong túi tiền lấy ra mười mấy đồng tiền để lên bàn. Mạnh Tử Đào cầm lấy nhìn một chút, đều là đời thanh rất phổ thông tiền đồng, có điều cũng hơi có chút thu gom giá trị, liền nói, này mấy đồng tiền, ta coi như ngươi 30 khối chứ, ngươi thấy thế nào? Thôn dân hơi run run, lập tức tuét miệng luôn miệng khen hay, để đại quân đăng ký sau khi, Mạnh Tử Đào liền để vị kế tiếp thôn dân tới, chỉ thấy hắn cũng tương tự lấy ra mười mấy đồng tiền. Mạnh Tử Đào sau khi xem, cho 5-10 đồng tiền, nghe được cái giá này, vừa vị kia thôn dân liền không vui, mọi người đều là tiền đồng, hơn nữa ta tân, hắn còn so với ta cựu, dựa vào cái gì hắn so với ta còn nhiều hơn 20 a? Mạnh Tử Đào giải thích, cổ đại có không ít hoàng đế, mỗi cái hoàng đế đều có sự khác biệt tiền đồng, những này tiền đồng giá trị có cao có thấp. Tỉ như ngươi tiền đồng cùng vị đại ca này tiền đồng liền không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào giải thích cặn kẽ một phen. Liền quay về đại gia lớn tiếng nói. Các vị đại ca đại tẩu, thúc thúc A-di, đồ cổ nghề này bác đại tinh thâm. Ta cũng không có thể bảo đảm chính mình không nhìn lầm. Nhưng bất luận làm sao ta gặp tận lực giám định, đại gia đối với ta đưa ra kết quả không hài lòng. Cái này cũng là rất bình thường. Chỉ có điều thời gian của ta có hạn, cũng không thể đem mỗi món đồ đều giải thích cặn kẽ. Vì lẽ đó đại gia nếu như có vấn đề gì, có thể đem đồ vật lấy về. Xin mời những chuyên gia khác giám định, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Trình Đắc Vượng vội vã tiếp lời. Mạnh lão bản nói rất đúng. Nếu như mọi người không tin hắn, vậy cũng không cần phải đem đồ vật lấy tới. Đỡ phải lãng phí đại gia thời gian. Đại gia đối với lời này dồn dập biểu thị tán thành. Giám định tiếp tục tiến hành. Lại như trước văn đã nói như vậy. Thôn trang này thực sự quá nghèo. Bởi vì đất ít khô hạn. Trước đây thậm chí đều không từng ra có tiền địa chủ. Ở tình huống như vậy. Trừ một chút nguyên nhân đặc thù. Căn bản không ai mua gì xa hoa tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên cũng là không cái gì phẩm chất cao đồ cổ. Liền. Nhìn mười mấy vị thôn dân đem ra đồ vật, phần lớn đều là tiền đồng, còn lại cũng là một ít bình bình lon lon, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Mạnh Tử Đào cầm lấy một con bình gốm tỉ mỉ một hồi. Nói rằng, đại gia, ngày này con bình gốm, hẳn là thời Hán, món đồ gì? Cụ ông có vẻ hơi mơ hồ. Thời Hán, đại khái cách hiện tại hơn 1000 sắp tới 2000 năm. Mạnh Tử Đào giải thích một câu, cụ ông con mắt sáng lên, a, đã lâu như vậy a, cái kia có phải là nói, vật này rất đáng giá a? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, thứ này trên thị trường rất nhiều, hơn nữa ngươi xem nó mặt ngoài lại không cái gì hoa văn, chỉ là rất phổ thông bình gốm, giá trị 200 đồng tiền đi, chỉ trị giá 200 khối, lão nhân có chút sững sờ. Hiển nhiên cũng không quá tin tưởng cái giá này. Mạnh Tử Đào thấy lão nhân dáng dấp này. Tâm nói. chính mình cũng thật là lòng tốt không báo đáp tốt. Loại này bình gốm, hắn 200 đồng tiền muốn mua bao nhiêu liền có bao nhiêu. Sở dĩ ra cái giá này, chẳng qua là cảm thấy cụ ông xem ra khá là đáng thương. Giúp hắn mang một hồi mà thôi. Không nghĩ tới đối phương cũng không cảm kích. Có điều lại vừa nghĩ, hắn cảm giác mình nghĩ quá nhiều. Đối phương lại không cái gì đồ cổ phương diện tri thức. Cảm thấy đến thời gian càng dài liền càng quý cũng là rất bình thường. Liền, hắn nói rằng, đúng, nếu như ngài cảm thấy giá cả quá thấp, có thể bắt được chỗ khác đi xem. Lão nhân nói, ta như thế cao tuổi rồi, nào có cái gì khí lực lại đi tìm người khác xem a? Lại nói, ta lại không biết ai có thể xem vật như vậy, bị người lừa cũng không biết. Người liền xin thương xót, lại thêm một điểm chứ. Mấy trăm đồng tiền đối với Mạnh Tử Đào tới nói căn bản không đáng kể. Nhưng không nói hiện tại giá tiền đã là thị trường cực hạn. Nếu như hắn bỏ thêm tiền, cái kia người phía sau cũng phải cầu thêm. Hắn là thêm đây, vẫn là không thêm, đang chuẩn bị từ chối. Nhìn lão trong mắt người chờ đợi, Mạnh Tử Đào trong lòng mềm nhũn. Đương nhiên, vì là phòng ngừa mặt trên nói tình huống, hắn chuẩn bị trong âm thầm nhiều cho lão nhân 100 khối tiền. Đại gia, thực sự là xin lỗi. Cái giá này đã không thấp. Ngài cũng không thể để ta làm ăn lỗ vốn chứ. Lão nhân nghe xong lời này, hơi nhướng mày, cầm lấy đồ vật liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đi còn vừa nói. Cái gì mà, vẫn là lão bản đâu. Như thế keo kiệt, không thì có mấy cái tiền dơ bẩn. Có gì đặc biệt, này lời truyền đến Mạnh Tử Đào trong tai. Nhất thời có chút buồn bực. Đây thực sự là lòng tốt không báo đáp tốt. Coi như không hiểu. Hắn vừa nãy rõ ràng đã nói, nếu như đối với giá cả không hài lòng, có thể tìm người khác giám định, cần gì phải nói câu nói như thế này. Bên cạnh Trình Đắc Vượng khiển trách, ai, ta nói lão đầu cá, ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào Mạnh lão bản nhất định phải đáp ứng yêu cầu của ngươi hay sao? Lão nhân quay đầu lại, thở phì phò nói, ta chỉ muốn để hắn nhiều hơn cái mấy trăm đồng tiền. Hắn một lão bản, cái này tiền còn ra không nổi a. Trình Đắc Vượng cười nói. Người ông lão này còn thật không biết điều. Người ta Mạnh lão bản tiền lại không phải đại gió thổi tới. Dựa vào cái gì ngươi muốn nhiều mấy trăm liền nhiều mấy trăm a? Lẽ nào người ta là ông chủ, liền muốn làm công tử bạc liễu? Ai biết các ngươi là không phải cấu kết với nhau làm việc xấu a? Lão nhân lạnh rên một tiếng. Thầm thì trong miệng xoay người rời đi. Ai, ông lão này. Trình Đắc Vượng nghe xong nói vừa tức giận, vừa buồn cười. Có điều, hắn cũng không đến nỗi cùng một cái 70-80 tuổi ông lão chấp nhặt. Lắc đầu, liền nói với Mạnh Tử Đào xin lỗi âm thanh. Mạnh Tử Đào biểu thị không liên quan. Thị trường đồ cổ các hành đủ loại người nhiều hơn nhiều. So với lão nhân càng đáng giận là cũng có khối người. Thật muốn mọi việc đều tức giận, hắn không được tức chết, như vậy cũng tốt, vì chính mình tiết kiệm được mấy trăm đồng tiền. Mạnh Tử Đào tự giễu nở nụ cười, liền để vị kế tiếp tới. Chỉ thấy một vị trung niên thôn dân, trong tay ôm một cái khổng lồ chất gỗ khay trà đi tới. Cái kia khay trà hình dạng có chút quái dị, có điều lại làm cho Mạnh Tử Đào sáng mắt lên. Nếu như hắn không nhìn lầm, đây là một cái anh mộc khay trà. Anh mộc cũng xưng ảnh mộc, nó không phải một loại nào đó cây cối đại danh từ, mà là phiếm chỉ hết thảy mọc ra vảy cây cối, vảy cũng xưng là anh kết, sinh ở thụ eo hoặc rễ cây, là cây cối bệnh trạng tăng sinh kết quả, là một loại thiên nhiên bệnh trạng mỹ, bởi vì anh mộc hoa văn khó lường, có chút có thể sản sinh vô cùng mỹ lệ đồ án. Chính là bởi vì nguyên nhân này, không biết khi nào thì bắt đầu. Anh mộc bị chế thành các loại gia cụ hoặc là thư phòng dụng cụ. Lưu truyền xuống rồi. Nói như vậy, anh kết có lớn có nhỏ. Tiểu người thêm ra hiện tại thân cây. Mà đại người nhiều sinh ở rễ cây. Nhưng bất kể nói thế nào, một cái cây liền lớn như vậy. Điều này cũng làm cho tạo thành anh đồ gỗ không cách nào quá lớn. Hơn nữa anh mộc hoa văn bởi vì tự nhiên sinh thành. Trong đó đặc biệt tinh mỹ cũng ít khi thấy. Một ít lưu truyền tới nay tinh phẩm đương nhiên cũng ít khi thấy. Lại như trước mắt cái này khay trà. Chính là một cái tinh phẩm tác phẩm. Toàn bộ khay trà thật giống như một tấm lá sen. Toàn khí chỉ là hơi thêm đánh bóng. Cũng không ảnh hưởng tự nhiên nguyên trạng. Chỉ thấy diệp mạch rõ ràng. Không gió hình như có phong. Trong tĩnh có động. Trong động có tĩnh. Có thể nói là tự nhiên kiệt tác. Hơn nữa, này khay trà mọc ra sắp tới 1 mét. Rộng cũng có 50-60 cm. Như thế to lớn anh mộc trong ngày thường có thể cũng ít khi thấy. Lại có như vậy hoa văn. Tương đương quý trọng. Mạnh lão bản, vật này là lúc nào a? Mạnh Tử Đào cười nói. Đây là cuối triều nhà Thanh thời kỳ gỗ lim anh khay trà. Cách hiện tại hơn 100 năm. Mới hơn 100 năm a. Trung niên thôn dân có vẻ vô cùng thất vọng. Muốn a, phía trước con kia 2000 năm bình gốm mới trị 200. Hắn này hơn 100 năm gỗ khay trà. Có thể đáng giá mấy đồng tiền a? Mạnh Tử Đào cười nói. Đồ cổ vật này, cũng không phải niên đại càng ngắn càng không đáng giá. Then chốt còn phải xem đồ vật đến cùng chân không quý giá. Người cái này anh mộc khay trà chính là một cái chân phẩm. Trung niên thôn dân nghe được chân, phẩm, hai chữ, thì có chút trở nên hưng phấn. Liền vội vàng hỏi, Mạnh lão bản, vậy ta vật này có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào nhìn phía trước những người trong ánh mắt tràn ngập tò mò vẻ thôn dân. Liền để trung niên thôn dân cầm lấy khay trà, cùng đi hướng về bên cạnh. Đại gia vừa nhìn điệu bộ này, dồn dập hiểu được là xảy ra chuyện gì. Nghị luận sôi nổi đồng thời. Tất cả đều dựng thẳng lên lỗ tai. Muốn nghe một chút Mạnh Tử Đào bên kia truyền đến chỉ tự nói. Mạnh Tử Đào nhìn có chút căng thẳng trung niên thôn dân. Mở miệng nói, người cái này gỗ lim anh khay trà xác thực khá là hy hữu. Ở lúc đó nên không phải người bình thường gia dụng. Hiện tại giá trị thị trường nên ở 30-40 vạn trong lúc đó. Như vậy anh mộc khay trà Mạnh Tử Đào trước đây cũng chưa từng thấy. Có điều hắn hiện tại bởi vì trí nhớ xuất chúng, so sánh một hồi xưa nay bán đấu giá thị trường liền cho như thế một giá cả. Trung niên thôn dân vốn là đã cảm giác mình có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Mạnh Tử Đào đưa ra giá cả vẫn là rất lớn ra ngoài dự liệu của chính mình. Không nhịn được liền một tiếng thét kinh hãi. Có thể trị 30-40 vạn, bởi âm thanh quá lớn. Cửa những thôn dân kia bên trong, ngoại trừ lỗ tai có vấn đề, toàn cũng nghe được. Hiện tại đầu tiên là một tĩnh. Nửa ngày, liền oanh một tiếng. Bầu không khí nhất thời bị nhen lửa. Mạnh Tử Đào thấy tình hình này, vô cùng không nói gì. Hắn nguyên bản cũng là bởi vì lo lắng vấn đề giá cả, cho nên mới mang theo vật chủ xa một chút. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm không cố gắng. Trung niên thôn dân cũng phản ứng lại, biết mình cho mình rước lấy phiền phức. Có điều hắn hiện tại có thể không tâm tư đến quản những này. Dùng run rẩy âm thanh hỏi, Mạnh lão bản, vật này thật trị nhiều tiền như vậy? Mạnh Tử Đào cười nói, đúng, nếu như ngươi không tin, có thể đem khay trà bán cho ta, hoặc là tìm người khác hỏi một chút cũng có thể. Không cần, không cần, ngươi nếu mà muốn, ta liền bán cho ngươi. Trung niên thôn dân lắc lắc tay, hắn cũng không có vừa nãy vị lão nhân kia như vậy ngốc. Phải biết, vừa nãy có mấy người lấy ra tiền đồng, lần trước đến thu đồ cũ, chỉ cho mấy khối tiền mà thôi. So sánh với đó, Mạnh Tử Đào phúc hậu hơn nhiều. Có thể, không biết tâm lý của ngươi giá cả là bao nhiêu. Bởi chuyện vừa rồi, Mạnh Tử Đào hiện tại cũng không muốn lại ngày càng rắc rối. Vẫn để cho đối phương trước tiên ra giá tốt hơn. Trung niên thôn dân trái lo phải nghĩ, cuối cùng nói rằng, coi như 38 vạn đi, ngươi thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, ngươi chẳng lẽ không sợ ta mới vừa nói cũng không phải giá thị trường sao? Trung niên thôn dân cười nói, kỳ thực, ngươi vừa nãy coi như cho ta 1 vạn ta cũng đã hết sức cao hứng. Điểm này ta tin tưởng ngươi nên có thể thấy. Nếu như vậy, Ta còn có cái gì không tin ngươi đây? Được, vậy thì 38 vạn. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Cái giá này hắn cũng không thể nói là chịu thiệt hoặc là chiếm tiện nghi. Hỏi tiếp, lại mạo muội hỏi một chút. Cái này khay trà có lai lịch ra sao sao? Trung niên thôn dân nói rằng, lai lịch cụ thể ta còn thực sự không quá rõ ràng. Nghe ông nội ta nói, là hắn lúc còn trẻ, đi bên ngoài lang bạt thời điểm, cầm về, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bởi vì hắn đã tạ thế, cũng không thể nào biết được. Mạnh Tử Đào nói, cảm tạ, người muốn làm sao giao dịch, chuyển khoản, người có số thẻ ngân hàng, ta lập tức có thể cho ngươi chuyển. Hoặc là một hồi chờ sự tình xử lý tốt, ngươi theo ta cùng đi ngân hàng chuyển khoản. Trung niên thôn dân vốn là muốn cho Mạnh Tử Đào ngân hàng tài khoản, có điều khi hắn nhìn thấy bên cạnh cửa thôn dân lúc, đột nhiên thay đổi chủ ý, nói, ta và các ngươi cùng đi ngân hàng chuyển khoản đi, không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, tuy rằng vẫn không có chân chính thành giao. Nhưng trung niên thôn dân vẫn là đem khay trà trước tiên giao cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cũng có chút rõ ràng ý nghĩ của hắn. Sau đó cùng đi trở lại. Mạnh Tử Đào lại bắt đầu lại từ đầu giám định. Mà trung niên thôn dân thì lại bị một đám người vây quanh. Mồm năm miệng mười dò hỏi khay trà tình huống. Đại gia quan tâm nhất. Vẫn là cái kia khay trà đến cùng có phải là thật hay không trị 30. 40 vạn. Cái này người đàn ông trung niên khiến cho phiền không thịnh phiền. Có điều mọi người đều là một cái thôn. Có mấy người còn dính thân mang cố. Chỉ có thể qua loa làm trả lời. Trong lòng thì lại oán giận chính mình vừa nãy quá không bình tĩnh. Nếu là không có cái kia một tiếng. Cũng sẽ không có như vậy phiền phức. Làm đại gia nghe nói khay trả xác thực trị nhiều tiền như vậy lúc. Tất cả đều thán phục không ngớt. Tiếp theo lại bắt đầu phát biểu chính mình kiến giải. Có mấy người nói, Mạnh Tử Đào đầu óc có vấn đề. Một cái khay trà lại như vậy đáng giá. Có người thì lại hoài nghi Mạnh Tử Đào có hay không nói thật. Hay là cái kia khay trà chân thực giá trị không ngừng nhiều như vậy. Còn có mấy vị liền dứt khoát trực tiếp hỏi trung niên thôn dân vay tiền. Qua loa trả lời một phen, trung niên thôn dân vội vã trở về chạy đi. Một hơi chạy về nhà, ở nhà làm việc lão bà, nhìn trượng phu trống trơn tay, thì có này chút kinh ngạc hỏi, Chính Sơn, cái kia khay trà thật bán. Trình Chính Sơn gật gật đầu, liền nói, người đem đồ vật thu thập một hồi, kêu lên Tiểu Du trước tiên đi trên trấn. Làm gì? Trình Chính Sơn lão bà đối với trượng phu yêu cầu, có vẻ rất kỳ quái. Vào lúc này, liền nghe một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Chính Sơn, nghe nói một mình ngươi khay trà bán 30-40 vạn. Lúc nói chuyện, một cái lưu lý lưu khí. Đầy mặt dỗ người trung niên từ ngoài cửa đi vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.